Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 273. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn sẽ đối với ta thế nào? Ôn Tây Lễ nói, giết ta sao? Sở Vãn Ninh cúi đầu xuống, nói khẽ, ngài không biết hắn. Ôn Tây Lễ cười nhạo một tiếng. Hắn tựa ở thành ghế, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, ngữ khí có chút lãnh đạm, ta cũng không muốn hiểu rõ. Cái kia đã từng hắn coi là vinh quang nam nhân, đã sớm biến thành một người khác, biến thành một cái quái vật, ta hy vọng ngài có thể mau chóng cùng Khương Tiểu Thư ly hôn. Hy vọng qua mấy ngày, có thể cho ta một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Sở Vãn Ninh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nam nhân lạnh lùng bên mặt, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, có chút hơi khổ sở, cuối cùng vẫn còn không dám ở lưu luyến, theo trong xe lui ra ngoài. Ôn Tây Lễ ngồi ở tại chỗ, nhìn xem trước mặt đã tối xuống đường đi, trong xe âm nhạc phóng tới khâu cuối cùng, lại có mới đón, là một đầu ngữ khí triền miên ôn nhu bài hát tiếng Anh. A layer swallow a thousand needle, nói dối người, muốn nuốt 1000 cây kim. Hắn nhắm mắt lại, cả người tâm tình đều lạnh xuống. Lần thứ nhất phát hiện, đều muốn lừa gạt một người. Đã vậy còn quá khó khăn. Hắn tất cả trí tuệ, tại đối mặt cảm tình thời điểm, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Khương Tử một giọt nước mắt, cũng đủ để làm hắn lý trí tan tác. Liên tiếp bại lui, Khương Tử không nghĩ tới. Chỉ là không có các loại đến Ôn Tây Lễ tìm nàng. Ngược lại là cái kia năm khẽ nữ nhân xinh đẹp, tự mình đã tìm tới cửa, làm dưới lầu phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ gọi điện thoại tới đây. Nói một gã họ Sở nữ nhân yêu cầu thấy nàng, Khương Tửu còn có chút sửng sốt một chút, nàng cũng không biết nữ nhân kia họ gì, nhưng là trực giác của nữ nhân lại nói cho nàng biết. Dưới lầu yêu cầu thấy nàng người, chính là chăn trời Ôn Tây Lễ lôi đi nữ nhân. Gặp mặt là ở phòng khách chỗ đó. Khương Tửu cảm mạo còn chưa khỏe, mũi có chút đỏ lên, thanh âm cũng không có bình thường thanh nhã, nhưng là hóa trang, thoạt nhìn vẫn rất có khí trang, khí sắc không tệ. Nàng cho rằng cái này thoạt nhìn ánh trăng sáng tựa như nữ nhân sẽ đi lên đối với nàng khiêu khích cái gì, châm chọc khiêu khích rồi, cố làm ra vẻ rồi, trong nội tâm nàng đều đã làm xong ứng phó chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng, nữ nhân chẳng qua là ngồi ở trước mặt nàng, hướng nàng khẽ cười một chút, đem một phần hợp đồng đưa cho nàng. Đây là ta nhờ cậy luật sư pháp thảo ly hôn hiệp nghị thư. Nữ nhân thanh âm nhu nhu, cùng nàng người này đồng dạng êm tai. Khương Tiểu Thư, xin ngài xem trước một chút, nếu như không có vấn đề, xin mời ký tên danh tự, ta chuyển biến tốt đẹp giao cho Tây Lễ. Ôn Tây Lễ danh tự từ nơi này nữ nhân trong miệng nhổ ra, lại để cho Khương Tửu nóng tính thoáng cái nhen nhóm đã đến đỉnh phong. Nàng lại là từ chỗ nào cái trong góc xuất hiện nữ nhân? Có tư cách gì tại trước mặt nàng gọi Ôn Tây Lễ? Tây Lễ, Khương Tửu càng phẫn nộ, trên mặt cười càng tốt xem, nàng lười biếng tựa ở thành ghế, cầm qua trên mặt bàn phong chứ ly hôn hiệp nghị thư. An vị tại đâu đó, nhận thức chăm chú thật sự đem hơn 10 trang hợp đồng đều xem xong rồi. Đã qua không sai biệt lắm nửa giờ, nàng mới đem trên tay hiệp nghị thư ném vào thùng rác. Ghi cũng không tệ lắm, Khương Tửu thản nhiên nói. Chính là cái tài sản phân cách vấn đề, ta có chút không quá đồng ý, Sở Vãn Ninh ôn cùng nói. Ngài giảng, dựa theo phía trên ghi, ta cùng Tây Lễ ly hôn. Không chỉ có không chiếm được một chút bồi thường, hơn nữa liền thanh xuân tổn thất phí đều cho góp đi vào nữa à. Khương Tửu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, ta trước hôn nhân hôn sau khi tài sản đều về ta. Tây Lễ trước hôn nhân hôn sau khi tài sản ta cũng không có phần. Cái này tựa hồ không phù hợp luật hôn nhân a, nhị thiếu gia là Ôn gia tương lai người thừa kế. Dùng hắn bây giờ giá trị con người. Chỉ sợ đã qua trăm tỷ, dựa theo luật hôn nhân tiến hành tài sản phân cách, chỉ sợ cũng không thể như Khương Tiểu Thư mong muốn. Sở Vãn Ninh rất nghiêm túc nhìn xem nàng, nếu như Khương Tiểu Thư so đo thanh xuân tổn thất phí mà nói. ta ngược lại là có thể cho nhị thiếu gia trên nệm. Ngài đều muốn nhiều ít. Khương Tử nhíu mày nhìn về phía nàng. Vậy mà tại nơi này nữ nhân đáy mắt thấy được một vòng khẩn thiết. Trong nơi này tớ hiếm thấy. Ngươi là hắn ai? Khương Tử có chút không kiên nhẫn được nữa đứng lên. Nàng xem thấy Sở Vãn Ninh. Loáng thoáng, cảm thấy sinh hoạt có gan không khống chế được cảm giác. Thật giống như không nghĩ qua là nhập vào một cái lạ lẫm quỹ đạo. Ven đường đều là nàng xem không hiểu phong cảnh. Loại này không khống chế được. Tại Hà Xuân Bạch mua giết người Lam Nhã thời điểm, rất cùng loại, đều là không hiểu thấu, lại làm cho người không có biện pháp chống cự cảm giác. Thập phần chán ghét, ta đã từng là Tây Lễ vị hôn thê. Khương Tửu cười lạnh một tiếng, lại đây một người chưa lập gia đình vợ, ôn Tây Lễ người này, đến cùng cùng nhiều thiếu nữ người đã đính hôn a. Chấm, ta đã từng cùng ở bên cạnh hắn 8 năm. Tám, cái số này, rốt cục khiến Khương Tửu con mắt lỗ kịch liệt co rút lại. Nói cách khác, tại ôn Tây Lễ ly khai Dung Thành về sau, hắn ở đây nước Mỹ vượt qua 8 năm, đều là cùng nữ nhân trước mặt cùng nhau. Cho nên, hắn mới không muốn nói cho nàng biết, nữ nhân này thân phận ư, Khương Tửu loáng thoáng cảm thấy không phải. Nhưng là vừa nghĩ không ra cái gì khác lý do, ngươi. Khương Tửu yết hầu hơi khô chát, nàng mảnh khảnh ngón tay vô ý thức cuộn mình một chút. Sau đó chăm chú mà cầm, ngươi tới Dung Thành, chính là vì muốn cướp về hắn. Khương Tửu ánh mắt đông lạnh, mà bắt đầu, đối với cái này sự kiện, nàng một bước cũng không nhường. Ngươi đã mới vừa nói, đã từng, vậy các ngươi hiện tại đã không có hôn ước, ngươi nói không sai, từ khi Tây Lễ bị kiểm tra đo lường ra di truyền bệnh. Ta cùng với hắn từ hôn, từ khi Tây Lễ bị kiểm tra đo lường ra di truyền bệnh. Ta cùng với hắn từ hôn, nàng nói được ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Khương Tửu nghe, nhưng lại không biết vì cái gì. Có chút mơ hồ phẫn nộ, cái này thường ôn Tây Lễ 8 năm nữ nhân. Cũng bởi vì ôn Tây Lễ có di truyền bệnh, liền trực tiếp đem ôn Tây Lễ quăng. Vậy ngươi bây giờ tới tìm ta làm cái gì? Khương Tửu lạnh lùng nói. Nghe lời ngươi khẩu khí, ngươi lại không thương hắn, vẫn là nhìn hắn hiện tại hết, liền lại hơn chút lo lắng nàng. Không phải, Sở Vãn Ninh cúi đầu xuống. Ta tới nơi này, là hy vọng ngươi có thể để nhị thiếu gia đi. Hắn vì ngươi hao tốn quá đa tâm tư, cũng lãng phí quá nhiều thời gian, để ôn Tây Lễ đi. Nói được nàng bắt cóc ôn Tây Lễ tựa như, Khương Tửu lạnh như băng nhắc nhở. Ta cùng Tây Lễ là pháp định vợ chồng quan hệ, hắn cho ta tiêu phí tâm tư cùng thời gian đều là nên phải đấy. Không tới phiên ngươi cái này trước vị hôn thê tới đây nói này nói kia. Cho nên, ta mới hy vọng các ngươi có khả năng hôn nha. Sở Vãn Ninh nói, chỉ cần các ngươi ly hôn, nhị thiếu gia có thể quay về Mỹ quốc, nhị thiếu gia là thập phần người thông minh, tùy hắn đến kế thừa ôn thị, lại thích hợp bất quá. Khương Tửu cười lạnh, như thế nào, cùng ta kết hôn, không thể kế thừa công ty. Sở Vãn Ninh ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Sau đó nói khẽ, thứ cho ta nói thẳng. Khương tiểu thư ngài tuy rằng rất ưu tú, nhưng là đứng ở nhị thiếu gia bên người, vẫn là thua kém rất nhiều. Nhị thiếu gia về nước, tự nhiên có thế gia tiểu thư cùng hắn quan hệ thông gia. Các nàng đều là cùng hắn đồng dạng nữ nhân ưu tú. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho ôn thị càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Cách chương.